Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 225. Diệp Vy Vy fan không biết từ nơi nào biết được. Các nàng idol bị chảo là Diệp Vân Linh làm hại. Nàng fan bắt đầu đại quy mô mà trên mạng hack Diệp Vân Linh. Các loại thiệt hay giả tin tức tất cả đều cùng nhau thả ra đi. Bạch Hòa bên kia xã giao nguy cơ làm được thực mau. Bị trên đỉnh đi hot search thực mau liền triệt. Đối với những cái đó bịa đặt người. Đầu tiên là đã phát một phong cảnh cáo hàm. Lúc sau lại đem mấy cái đi đầu nháo sự người trực tiếp khởi tố. Lôi đình thủ đoạn đem một ít muốn nháo sự người cấp chấn trụ. Lại không nghĩ rằng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hôm nay Diệp Vân Linh hợp với chụp mấy chàng diễn. Trở về khi có chút chậm. Ở trải qua trước đài khi. Trước đài gọi lại Diệp Vân Linh. Nói. Diệp tiểu thư. Bên này có người chuyển phát nhanh. Diệp Vân Linh lấy quá nhanh để có chút nghi hoặc. Gần nhất nàng cũng không có võng mua a. Trở về thời điểm. Diệu Diệu giúp nàng đem ngày mai phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Trước khi rời đi nhìn trên bàn chuyển phát nhanh hỏi. Tỷ, cái này chuyển phát nhanh yêu cầu giúp ngươi hủy đi sao? Diệp Vân Linh đang ở đánh răng rửa mặt. Thuận miệng đáp, hủy đi đi, không quá một hồi. Còn ở toilet Diệp Vân Linh nghe được một tiếng thét chói tai. Diệp Vân Linh tay cầm bàn chải đánh răng chạy nhanh đi ra ngoài. Hỏi, làm sao vậy? Liền nhìn đến Diệu Diệu sắc mặt tái nhợt. Cả người có chút kinh hồn chưa định bộ dáng. Môi có chút run run nói. Tỷ, này chuyển phát nhanh. Diệp Vân Linh tiến lên hai bước. Thấy được chuyển phát nhanh hộp phóng một con chết bồ câu. Mặt trên cổ bị cắt chặt đứt. Xác chết chia lìa. Nguyên bản màu trắng lông chim mặt trên lây dính đầy màu đỏ máu. Bên cạnh còn có một phong dùng huyết viết huyết thư. Diệp Vân Linh tiến lên đi đem kia phong huyết thư cầm lấy tới. Nhìn ra được tới đối phương là dùng ngón tay viết mấy chữ này. Nghe nghe, hình như là máu gà. Diệp Vân Linh không khỏi cười ra tiếng. Diệu Diệu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nhìn đến nàng còn đang cười. Nói, tỷ, người như thế nào còn cười a? Đây là cái nào bệnh tâm thần làm cho nha. Nói muốn tráng lá gan đi lên đem cái hộp này cấp thu thập rớt. Thân mình còn dọa đến run bần bật bộ dáng. Diệp Vân Linh tiến lên ngăn trở nàng. Nói, ta đến đây đi. Diệu Diệu chạy nhanh dừng tay. Cái này nhìn toàn thân là huyết còn không có đầu đồ vật. Nàng thật sự có một chút sợ hãi. Diệp Vân Linh trực tiếp lấy cái màu đen túi. Đem đồ vật liền hộp cùng nhau cất vào túi đựng rác. Diệu Diệu có chút lo lắng mà nói. Tỷ, chúng ta báo nguy đi. Diệp Vân Linh lắc đầu nói. Không cần. Loại này bất nhập lưu thủ đoạn, nàng đều có chút chướng mắt. Hiện tại đúng là đóng phim thời khắc mấu chốt. Không nghĩ vì những việc này cành mẹ đẻ cành con. Hôm sau, Diệp Vân Linh ở đoàn phim đóng phim. Nghe được nói có người tìm. Còn ở kỳ quái là ai? Đương nhìn đến Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hai cái tiểu gia hỏa khi. Rất là ngoài ý muốn. Lục Ngữ Nịnh trong tay xách theo một cái hộp cơm. Bước chân có chút không xong mà chạy tới. Diệp Vân Linh ngồi xổm xuống thân tới. Nhìn trước mặt người. Hỏi. Người như thế nào chạy tới? Lục Ngữ Nịnh lộ ra trắng tinh hàm răng. Cười nói. Nịnh nịnh tưởng ngươi. Cho nên khiến cho quản gia mang ta tới xem ngươi. Diệp Vân Linh nhéo nhéo Lục Ngữ Nịnh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói. Vẫn là nịnh nịnh có lương tâm. Biết tưởng ta. Bên cạnh truyền đến nhỏ giọng ho nhẹ thanh. Lục Ngữ Nịnh chạy nhanh nói. Còn có ca ca cũng cùng nhau tới. Diệp Vân Linh duỗi tay liền muốn đi niết Lục Tử Hạo mặt. Kết quả bị hắn tránh ra. Kia trương nho nhỏ trên mặt. Như cũ bày ra một bộ băng sơn mặt. Nói. Không được niết. Diệp Vân Linh nhấp miệng cười nói. Còn có tay nải đâu. Vậy ngươi có biết hay không này đoàn phim có ngươi fan a? Người này bãi một chương tiểu băng sơn mặt. Không sợ đem người phen dọa đến a? Lục Tử Hạo sửng sốt. Theo sau bắt đầu muốn cười cười xem. Xem hắn thời khắc đó ý vì cười mà cười bộ dáng. Diệp Vân Linh phun táo. Người vẫn là đừng cười. xấu đến ta đôi mắt đều đau. Lục Tử Hạo lập tức phồng lên một khuôn mặt sinh khí. Diệp Vân Linh nhịn không được thượng thủ sờ một phen hắn tay nói. Hiện tại còn học được sinh khí. Vẫn là lúc trước cái kia tiểu khả ái hảo a, có tính tình cũng không treo ở trên mặt. Đức Thúc ở sau người nhìn một màn này, cảm thấy rất là ấm áp. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới đoàn phim, đối với nơi này đồ vật đều khá tò mò. Cũng may hai cái tiểu gia hỏa thực ngoan, tò mò nhưng sẽ không lộn xộn. Diệp Vân Linh đóng phim thời điểm, đoàn phim nhân viên khác đều rất chiếu cố bọn họ. Vừa lúc hôm nay kết thúc đến cũng sớm, buổi chiều 4 điểm nhiều liền kết thúc công việc. Diệp Vân Linh nghĩ thừa dịp thời gian còn sớm, mang hai cái tiểu gia hỏa đi phụ cận phố Mỹ Thực đi dạo. Kết quả vừa mới ra đoàn phim, nghênh diện bị người ngăn cản. Nhìn đến có cái gì hướng nàng bên này ném lại đây. Nàng nhanh chóng mà lắc mình. Đồ vật nện ở nàng phía sau trên vách tường. Kim hoàng sắc trứng gà chất lỏng. Theo vách tường đi xuống lưu. Diệp Vân Linh nhìn này mấy cái đem nàng bao quanh vây quanh người. Đối quản gia nói đông lạnh. Đức Thúc, người trước mang theo Ngữ Nịnh cùng Tử Hạo đi trên xe chờ. Đức Thúc không nói hai lời mang theo bọn họ liền rời đi. Lấy phu nhân bản lĩnh, này mấy cái tiểu nữ sinh không phải đối thủ, ngược lại là tiểu hài tử ở bên này sẽ tương đối chịu ảnh hưởng. Bên này trong đó một nữ hài tử muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Vân Linh giơ tay ngăn lại, câm miệng, đừng nói chuyện. Đối phương bị Diệp Vân Linh nói cấp trấn trụ, thực mau liền phản ứng lại đây. Chính mình lại không phải tới cùng nàng nói chuyện phiếm. Lập tức đem chính mình trong tay trứng gà đều tạp qua đi. Diệp Vân Linh cũng không thèm nhìn tới, liền duỗi tay bắt được trứng gà. Lúc này Đức Thúc mang theo Lục Tử Hạo bọn họ cũng biến mất ở nàng trong tầm nhìn. Diệp Vân Linh chờ nhìn không tới Lục Ngữ Nịnh bọn họ mấy cái sau, mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt vài người. Trên người ăn mặc tất cả đều là Diệp Vi Vi tiếp ứng cùng khoản. Trên đỉnh đầu còn mang Diệp Vi Vi, ba chữ phát cô, nói, các ngươi là Diệp Vi Vi fan. Thế nàng hết giận tới. Mấy nữ hài tử nhìn về phía nàng, đáy mắt đều mang theo hận ý. Trong đó cầm đầu cái kia trong tay nhéo hai cái trứng gà. Cả giận nói, Diệp Vân Linh, ngươi cái này độc phụ, chính là ngươi hại chúng ta Vi Vi hiện tại đồn công an. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta tạp chết ngươi. Nói lại đem trong tay hai cái trứng gà tạp qua đi. Diệp Vân Linh duỗi tay tiếp được một cái. Lại nghiêng đầu hiện lên một cái. Cách trương.